Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Bảo Vệ Nhà Xác. Nghe cái tên thì có vẻ nó rất là ghê gớm, và chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện này nó như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Gã liếc mắt sang bên cạnh, nhìn cái điện thoại đang rung lên ì ì từng tiếng ở trên bàn làm việc. Chất đống những giấy lộn linh tinh cùng với rác, vỏ bánh kẹo, mẩu tàn thuốc lá. Gã hơi nhắm mắt lại. Cái răng hàm trên ám khói thuốc vàng như nghệ cắn nhẹ vào vành môi. Màu xám xịt càng làm cho khuôn mặt của gã trở nên ủ rột. Đưa tay lên khẽ vò mái tóc rối bù dính bết vào nhau vì lâu ngày chưa gội. Từng mảng gầu rơi xuống lã chã trắng xóa như tuyết ở trên nền áo tối màu. Cái điện thoại vẫn đang rung lên nhẹ nhẹ, nhưng gã chẳng muốn nghe. Trong đầu của gã hiện ra hình ảnh bọn chủ nợ băm trợn hét qua dây nói bắt gã trả tiền vì đã quá hạn lãi đến cả tuần. Tay chủ nợ ấy đã 5 lần 7 lượt gọi điện thúc giục, thế nhưng Lâm vẫn tìm cách khất lần mãi, vì một lẽ dễ hiểu rằng gã lấy đâu ra tiền mà giả. Lâm mới mất việc cách đây mấy tháng, gã đang chật vật tìm một chỗ để bù vào những khoản nợ mà trước đây Lâm chưa trả hết. Những khoản nợ ấy đều phát sinh từ cái thói ăn tiêu quá đáng của Lâm trong những ngày còn có việc làm. Thế nhưng bây giờ tiền lương thì đã cạn, mà tiền nợ lãi ngày một tăng, càng lúc Lâm lại càng túng quẫn. Cái điện thoại vẫn tiếp tục rung lên từng nhịp như thúc giục. Thôi thì đã là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì có tránh cũng chả được. Lâm với lấy cái tai phone, ấn nút nghe rồi áp lên tai. Alo, Lâm xin nghe. Giọng nói của gã vẫn còn lè nhè đầy mùi thuốc lá, nhưng ít ra đã tỉnh táo hơn mấy hôm trước, bởi vì gã đã chuẩn bị tâm lý để lắng nghe những lời chửi rủa mạt sát của chủ nợ từ đầu dây bên kia. Trái lại với sự lo âu của gã, đầu dây bên kia một giọng nói đàn ông ấp úng vang lên, làm cho Lâm hơi ngỡ ngàng. Alo, cho hỏi Lê Văn Lâm đấy phải không ạ? Vâng, tôi là Lâm đây. Xin hỏi ai đấy? Còn chưa dứt lời thì bên kia dây nói, giọng người đàn ông đã liến thoáng nói ngay. Chào cậu. Tớ ngày hôm qua có thấy cậu đăng bài trên Face tìm việc làm. May quá, chỗ tớ vẫn còn đang chống một chân. Cậu có muốn đi làm luôn không? Không yêu cầu kinh nghiệm gì đâu. Yên tâm đi, công việc đơn giản, chỉ cần chăm chỉ trung thực chịu khó, sức khỏe tốt và có thể thức đêm là được. Lại còn được đóng bảo hiểm, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ. Lâm hơi bối rối. Bởi trên đời này làm gì có cái công việc nào nó lại hỏi đến như vậy. Đã không yêu cầu kinh nghiệm mà lại còn đủ thứ quyền lợi đính kèm. Còn chưa hết thắc mắc thì đầu bên kia lại tiếp. Mức lương thì tương đối cạnh tranh. Tớ nói luôn, tớ trả 8 triệu một tháng, có phụ cấp cơm tối, xăng xe đi lại. Lâm mừng quính, miệng nở một nụ cười, lắp bắp hỏi. Thật à, công việc gì đấy anh? Em có bằng tiếng Anh loại khá, có cần thiết không anh? Để em nộp CV xin việc luôn, gửi qua mail anh nhá. Đầu bên kia im lặng một hồi lâu rồi trả lời. Không cần yêu cầu ngoại ngữ hay cái gì, cũng không cần CV. Cậu chuẩn bị hồ sơ và lại chứng minh nhân dân là được. Thế công việc cụ thể là gì hả anh? Người kia như ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng. Là cái công việc là công việc trong nhà xác. Đứng trước cổng sau của bệnh viện, tay Lâm run cầm cập, tầm cặp hồ sơ làm bằng bìa giấy màu vàng nâu, chuẩn bị bước chân vào dãy nhà xây kiểu cũ, mà trong lòng ngổn ngang trăm mối trăm bề. Quả thực cái công việc này thì cần quái gì đến cái chứng chỉ chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 của gã. Khách hàng của Lâm rất có thể là những cái xác không hồn đang nằm lạnh lẽo trên những cái cán cứu thương bằng inox, chứ nào có phải là con người đang thở, đang sống như Lâm. Mới chỉ nghĩ đến đây thôi, Lâm rùng mình. Ban đầu Lâm cũng không muốn nhận công việc này một tí nào. Điều ấy là một cái lẽ đương nhiên, bởi vì đâu có ai bình thường tự nhiên lại muốn đi trong nhà xác. Ngay từ khi biết công việc người kia giới thiệu có thể kinh dị đến mức độ nào, Lâm đã ấp úng trả lời bằng một câu hỏi. Dạ, trong nhà xác à? Chính người gọi điện giới thiệu cho Lâm cũng chần chừ. Đúng rồi, trong nhà xác cậu ạ. Ngập ngừng một lúc, Lâm bảo, anh cho em một chút thời gian suy nghĩ đã. Tại vì là em cũng chưa làm cái việc này bao giờ ấy. Người kia đáp, tớ hiểu mà. Thế cậu cứ suy nghĩ đi nhá, có gì liên lạc với tớ lại ngay nhá. Dĩ nhiên Lâm có điên đâu mà đi gọi lại để nhận lãnh cái công tác đáng sợ thế này. Gã định xóa luôn cái số máy đen đủi của cái thằng dở người. Đã xui xẻo thì chớ, tự nhiên lại vớ phải cái ông dở người. Đang bấm trên màn hình để xóa số của cái tay quản xác thì lại có một cuộc gọi nữa. Theo bản năng, Lâm ấn nút nghe luôn, nhưng đầu dây bên kia là ầm ầm những lời quát nạt. Alo, Lâm Thồn à, Lai, mày định trốn chú bố đến bao giờ đây? Mày có định trả nợ cho chú bố mày không đây? Mày có biết bố mày là ai không? Hả? Bố mày là bảo này, mày mà không thu xếp trả tiền cho bố nhá, bố mày lột da mày ra đây coi đã, nhá. Sau đó là hàng loạt những lời tục tĩu, hằn học được cất lên mà Lâm không dám nghe. Tay chủ nợ đã lấy một số máy lạ gọi đến để nhắc Lâm đóng họ. Lần này nếu như mà không trả lãi, có khi chúng nó lột da Lâm ra để làm trống thật. Lâm tin là như vậy, bởi vì mấy thằng chủ nợ của Lâm đều là dân cầm cố cho vay nặng lãi, chứ cũng chẳng phải là người bình thường. Điện thoại vừa dứt, Lâm ôm đầu nằm vật ra giường, trong óc hiện lên những trận đánh thừa sống thiếu chết, hình ảnh cánh cổng nhà xác mở rộng chào đón. Cuối cùng gã quyết định gọi lại cho người đàn ông lạ mặt, chấp nhận mức lương 8 triệu đồng một tháng và công việc quản lý cái nhà xác của bệnh viện. Như vậy chính thức được Lâm nhận. Đón tiếp Lâm là một ông bảo vệ già, khuôn mặt nhăn nheo và hàm răng vàng ạch như bôi nghệ. Bàn tay ám khói thuốc lá, vần về cái bút bi, hếch mắt nhìn Lâm rồi lắc đầu chậm chậm. Ngỏ lời buồn bã, nhưng khuôn mặt ông vẫn lạnh tanh, theo đúng thủ tục diễn ra thường xuyên ở nơi đây. Ê, chỉ buồn với cậu, gia đình có người mới, hay là cậu đến gặp mặt người quen? Lâm bối rối lắc đầu, gã đưa tay khua khua tập hồ sơ, bao gồm có sơ yếu lý lịch tự khai, giấy tờ chứng nhận thân nhân đủ loại. Không, cháu đến xin việc. Ông già bảo vệ ồ lên một tiếng. Ấy chết, tôi lấn cấn quá, xin lỗi cậu nha. Cứ tưởng là cậu đến đây để... mà thôi, đi vào. Lâm ngạc nhiên. Thế hôm trước có phải là ông gọi cho cháu không? Ông già lắc đầu như thói quen. Không... tôi gọi cậu làm gì, nhưng mà cứ đi vào đi, đưa giấy tờ cho phòng trực ban cái kia. Ông già miệng nói, tay mở cổng cho Lâm dắt xe vào, vừa chỉ ra chỗ một căn nhà quét vôi màu vàng, có những mảng tường đã lấm tấm rêu xanh, và dường như muốn bong ra bởi vì thời gian sương gió, đã lâu không có ai tu bổ. Căn nhà nằm biệt lập, không liên quan gì đến dãy nhà ở đối diện, ngăn cách nhau bởi khoảng sân rộng cỡ hơn chục mét, lại thấy thấp thoáng ánh đèn vàng leo lét. Nhìn lên khung cảnh của nhà xác, đâm ra nó lại càng thêm tiêu điều hoang vắng. Mà nó cũng tiêu điều thật, bởi vì trên khoảng đất rộng đến cả trăm mét vuông, chỉ duy nhất có mỗi lão bảo vệ già và bóng người thấp thoáng ở trong gian nhà kia là còn hoạt động. Những người khác nếu mà có, chắc có khi cũng chỉ là những oan hồn vất vưởng, những bóng hình điêu linh, hoặc là những cái xác cứng đờ nằm lạnh lẽo trong những cái ô tủ bằng inox. Lâm khẽ nốt nước bọt rồi chậm chậm dắt xe máy dựng ở góc sân trước khi đi vào trong căn nhà tồi tàn cũ kỹ. Gõ nhẹ nhẹ tay vào cánh cửa kính viền khung gỗ, Lâm loáng thoáng trông thấy có bóng người lượn qua lượn lại như đèn cổ. Vừa nghe tiếng gõ cửa, người ấy lao ra mở tung. Ánh đèn vàng vọt hắt ra khuất bóng người nọ, bởi vậy làm cho làn da của người đàn ông ấy lại trông có vẻ bợt bạt, như thể là một người cớm nắng đã lâu. Gã nhìn Lâm, ánh mắt sáng lên như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Cái miệng lẩm chẩm râu ria lâu ngày chưa cạo nhếch lên, cố nhoẻn một nụ cười méo xẹo. Gã đưa tay ra trước, Lâm cũng ngơ ngác bắt tay theo bản năng cố hữu, rồi hỏi: Em đến xin việc. Có phải là anh... À, đúng rồi, chính tớ. Tớ gọi cho cậu tớ hôm qua đấy. Gọi cỏ may thôi, ai ngờ cậu nhận làm thật, may quá. Lâm hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu khó hiểu. Sao lại may à? Thì cái việc này có ai dám nhận đâu. Tớ gọi đến cả chục người rồi, ai nghe đến cũng chạy rẽ đất, chả dám đi làm. Có mỗi cậu là nhận lời đấy. Lâm cười gượng. Dạ vâng, tại vì em cũng hơi kẹt, thất nghiệp lâu quá mà Tết nhất đến đít rồi ạ. Gã đàn ông dường như chẳng thèm nghe lời Lâm trình bày. Gã vội kéo Lâm vào trong rồi đánh sầm cánh cửa đằng sau lưng. Gã chỏ một cái ghế. Nào nào, vào ngồi đi ngồi đi. Tớ là Dũng, 30, hiện vẫn đang tự do độc thân. Gã nói xong, giớn cổ nhìn vào cái gương ở đằng sau lưng Lâm, như để xác nhận rằng cái tên của gã không có một chút liên quan gì đến khuôn mặt tái mét đầy lo âu kia, hoặc là thấy ngại bởi vì tự nhiên lôi đời sống cá nhân ra mà nói chuyện. Quả thực, giờ này khi đã ngồi đối diện với nhân vật cao cấp ẩn sau cái điện thoại báo tin tuyển dụng cho Lâm, gã mới thấy rõ nét mặt của Dũng. Trên khuôn mặt hình chữ nhật dài thượt như cái ống bơm, trắng bệch như bôi sáp, là một đôi mắt thâm sì trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt có vẻ tinh anh, sáng lấp lánh mỗi khi ánh đèn rọi xuống. Mũi Dũng cao, ở trên sống mũi, thế nhưng đến cánh mũi thì lại tẹt thèn lẹt, trông có tì hên, tựa như là một cái sẻng thịt đắp lên khuôn mặt. Đặt dấu chấm hết cho bản mặt ấy không phải là bộ ria lởm chởm, mà là một đôi môi dày bịch, thâm sì như màu tiết lợn. Giá mà có ai xẻo ra thì thái bội, dễ cũng phải non nửa đĩa. Tất cả những chi tiết mà bà mụ nặn cho Dũng đã kiến tạo lên một vẻ đẹp có phần trừu tượng, mà con mắt phàm trần như Lâm chẳng thể nào tiêu hóa nổi. Không cần nói, Lâm cũng đoán được Dũng không thể có người yêu hay vợ con. Thứ nhất là bởi vì cái bản mặt ma chê quỷ hờn. Thứ hai, đương nhiên cũng là vì cái công việc này. Hoặc là vì mặt mũi của Dũng xấu đau xấu đớn, cho nên mới nào mà làm cái nghề trông coi xác chết, dẫn đến cái việc y khó có thể kết hôn. Thế nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì việc bị bộ mặt xấu xí kia tiếp chuyện cũng khiến cho Lâm quên luôn cả cái không khí âm u lạnh lẽo ở cái chốn ma nhiều người ít này. Thấy Lâm không nói gì, Dũng cười gượng, nhưng nụ cười như mếu của y lại phèn phẹt cái môi thâm sì, khiến cho Lâm nhìn mà chỉ muốn quay đi. Dũng thấy việc cười cợt của mình không thích hợp lắm vào lúc này. Y khẽ háng giọng rồi nói: Công việc ở đây thì đơn giản thôi. Cậu nhận lãnh những thi thể ở bên bệnh viện chuyển vào, sau đó ghi chép lại tên tuổi của cái xác, vắn tắt viết lại nguyên nhân gây tử vong, rồi đưa vào trong dãy nhà đối diện. Tìm một cái bàn nào đấy còn trống, đặt cái xác lên, phủ vải trắng, chờ thân nhân đến nhận. Còn trong trường hợp nguyên nhân tử vong chưa rõ, hoặc là đơn cử là thi thể có liên quan đến án mạng hay tự tử gì đấy, Khác có các cán bộ pháp y đến làm việc trước. Bao giờ họ hoàn tất các thủ tục thì sẽ trả cái xác về đây, rồi mình đưa vào ngăn lạnh bảo quản. Lâm ấp úng rồi hỏi một câu ngô nghê. Thế người ta đi đâu, đưa đi đâu mà phải trả về hả anh? Dũng nhướng mắt nhìn như không thể hiểu nổi câu hỏi, mới ồ lên một tiếng. À, thì người ta mang đi khám nghiệm chứ sao? Ở đây chỉ là nhà xác thôi. Còn chỗ khám nghiệm ấy, thì nó liên quan đến đội pháp y. Họ mới có thẩm quyền. Mà tớ cũng chả biết chính xác là họ mang đi đâu đâu. Hình như là đông trong đồn cảnh sát cũng có chỗ chứa thi thể đấy. Đấy là tớ đoán thế. Chứ thực hư ra sao thì tớ nói thật là tớ chịu. Lâm gật gù vài cái như tỏ ý đã hiểu được vấn đề trước khi Dũng tiếp. Thôi, thế có muốn làm luôn không? Làm luôn thì tính lương từ bây giờ, mùng 5 tháng sau nhận tiền. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại, đầu Lâm gật lê lịa, không khác gì con chim gõ kiến. Dũng thở phào một tiếng, y tiếp. May quá có cậu nhận làm, chứ nói thật là tớ mệt quá rồi. Thức đêm thức hôm mãi. À, anh Dũng này, thế anh làm ở đây lâu chưa? Lâm cắt ngang câu cảm thán dở dang của Dũng. Lâu rồi, tôi gắn bó với cái nhà xác này đến gần chục năm rồi. Lâm ồ lên một tiếng, nhưng khuôn mặt của gã tỏ ra kinh hãi hơn là ngạc nhiên, khiến cho Dũng có phần bối rối. Đứng dậy lắp bắp. Bây giờ tớ cần phải sắp xếp lại thời gian, cho nên bệnh viện nhờ tớ tìm người khác. Thôi, ta đi xem các phòng ở đây đã hả? Có vài khu vực tớ giới thiệu qua cho. Lâm nghe nói cũng đứng lên theo, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm vì cái lối xưng hô và cách tiếp xúc có phần thân mật hơn mức bình thường của người làm nghề quan sát. Lâm tưởng rằng ở trong cái chốn ma nhiều người ít, dương khí hiếm hoi, thì những người làm việc mặt mũi không ủ rột âm u thì nó cũng lạnh băng như người chết. Ai ngờ vớ ngay được một gã tiền bối hết sức nhiệt tình. Và một lão bảo vệ già ngoài kia hình như cũng dễ mến, chứ không hay quát nạt soi mói như mấy ông bảo vệ già khác. Dũng mở cửa phòng trực ban, dẫn Lâm băng qua cái sân nhỏ. Vừa đi, y vừa chỉ tay tứ phía. Kìa kìa, cậu nhìn thấy cái nhà nhỏ nhỏ góc sân kia không? Khuất sau chỗ gốc cây xấu đấy. Nhà vệ sinh đấy, nhưng mà đang hỏng điện. Mà ở đây bận quá, tớ chưa kịp thay. Cậu có thời gian thì chạy ra tiệm tạp hóa mua lấy cái bóng đèn đỏ, có 5.000 thôi, lắp vào là xong mà, hơi muội tí thôi nhưng yên tâm, ở đây nó mát mẻ. Không cần Dũng nhắc, Lâm cũng biết ở đây mát thật. Dãy nhà xác nhìn phức hợp thấp lè tè, khuất dưới những hàng hàng lớp lớp ngọn cây cao chót vót, biệt lập hẳn với khu nhà bệnh viện đông đúc bác sĩ, bệnh nhân. Nó như thể một ốc đảo không người ở trên sa mạc. Nơi đây còn trang bị đủ thứ dụng cụ phòng lạnh, cửa nẻo đã lâu không sửa chữa, cho nên khí lạnh bị thoát ra ngoài. Có khi giữa trời mùa hè mà vẫn mát, chứ đừng nói là khi đông qua xuân đến như bây giờ. Hoặc cũng có thể là do nơi này thiếu vắng bóng người, âm khí ngập ngụa trùng trùng, khiến cho người ta cảm giác nơi đây lạnh lẽo. Ý nghĩ vụt qua đầu làm cho Lâm khẽ nuốt khan cổ họng, dùng mình đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh. Y như thể là luẩn quẩn bên gã, có những âm hồn vô hình bất tán, đã lâu không thể siêu thăng. Bất chợt Dũng quay người lại gọi, kéo Lâm ra khỏi dòng suy tưởng vu vơ. Này, sao thế? Ồ, thế sao mặt bộ trắng bạch thế kia? Cậu bị tụt huyết áp à? Hê, làm cái kẹo cho nó đỡ. Vừa nói, Dũng xòe tay ra một vốc kẹo đưa cho Lâm. Đã toàn không lấy, nhưng vì y nhiệt tình quá, Lâm gượng cười nhét vào túi quần, chứ hắn cũng chẳng muốn ăn gì trong cái chỗ ngổn ngang thi thể này. Bước đến dãy nhà quản ở đối diện, Dũng thuyết minh. Đây nhá, nhà quản có hai khu vực này. Cái phòng ở sau lưng mà tớ với cậu vừa đi ra là chỗ mình làm việc đấy. Chỗ đấy tiếp nhận thi thể người chết, làm thủ tục giấy tờ. Ở bên này là nơi chứa xác. Cậu nhìn nhá. Vừa chỉ tay, Dũng vừa phun phì phì nước bọt giải thích. Ở bên trái này là chỗ để quản những cái xác chết nhận về từ bên bệnh viện. hoặc là từ bên cảnh sát pháp y, có nghĩa là có thân nhân xác nhận, chỉ chờ người ta đến để đón về thôi. Đấy cậu xem, khá rộng, tính hết các giường các ngăn, dễ cũng phải để được 50 cái xác đấy. Dũng kéo áo để Lâm nhìn vào, dù gã không muốn đi vào, thế nhưng cũng đành phải nhìn. Quả thực gian nhà này rộng, diện tích sâu hun hút gần hết dãy hành lang. Ở bên trong hình như cũng đang có mấy cái xác người nằm phủ tang trắng muốt, trông nó cứ trần trợn ghê ghê. Lâm cảm thấy hối hận vì đã vội vàng chạy đến đây xin việc, nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Dũng đã kéo Lâm sang bên phía hành lang đối diện. Vừa đi y vừa nói, còn đây nữa, đi hết cái chỗ nhà quan xác chết của bệnh viện thì đến cái chỗ này. Hai người đoạn dừng trước một cánh cửa sắt sơn xanh, nhưng nước sơn ở bên ngoài đã bong chóc từng mảng. Có lẽ từ lúc xây dựng khu nhà xác đến nay, ở đây chưa được tu bổ đàng hoàng. Phía trên cánh cửa là một bảng hiệu nền trắng chữ đen, trông giống như cái cờ tang người ta hay cắm ở trước ngõ mỗi khi gia đình nào có người mới mất. Trên đấy ghi rõ dòng chữ xác chết vô thừa nhận. Lâm khựng người, dừng bước không dám tiến lên. Một phần vì căn phòng này sâu hun hút, ở cuối dãy hành lang, tăm tối dị thường. Không gian đoạn trước vốn đã lạnh lẽo quái đản, nhưng nơi này còn rùng rợn hơn nhiều. Nó vừa cũ kỹ, vừa ẩm thấp, vừa rêu phong, như thể đã có một thời gian dài rất lâu bị khuất ánh mặt trời. Mà khuất bóng cũng phải thôi, bởi vì trước mặt căn phòng này là hai cái cây cao, Lâm còn chưa biết nó là cây gì. Chỉ thấy cái cây xòe tán ôm trọn lấy cả mái nhà, phủ kín hết hàng hiên ở trước mặt. Cuối dãy hành lang có một cây cây khác mọc còn cao hơn, cành lá còn xum xuê hơn, y như thể là nó hút nhiều âm khí, cho nên phát triển vượt hơn hẳn những cây còn lại. Lâm dùng mình nhớ đến ngày xưa ở quê, các cụ hay bảo cây cối nước nôi là tượng trưng cho phần âm, dùng âm khí để mà tồn tại. Thảo nào người ta hay kỵ những nơi thâm sơn cùng cốc, rừng sâu núi thẳm hoặc là gần sông suối, không làm nhà đấy. Dũng thấy Lâm có vẻ trầm tư, không tập trung vào những lời thuyết minh mà y đang thao thao bất tuyệt, cho nên dừng lại, vỗ mạnh lên vai Lâm một cái, khiến cho hắn giật bắn cả mình, quay phát đầu lại nhìn Dũng. Em xin lỗi, anh vừa nói cái gì ấy nhỉ? Dũng lắc đầu chán nản, nhưng cũng cố giấu nét mặt ấy đi bằng cách cười gượng cho không khí bớt căng thẳng. Y bảo, tớ nói đây là phòng quan sát vô thừa nhận, là chỗ các xác chết không rõ nguyên nhân, chết vì những lý do đặc biệt, hoặc dĩ nhiên là chưa có người thân đến lấy, nằm lại đây đấy. Họ hầu hết là nạn nhân của những vụ án mạng chưa giải quyết xong, hoặc là chết giữa đường bị đưa đến đây. Ít thôi, cho nên là diện tích của căn phòng này nhỏ, gần đây mới có một người vào nằm ở bên trong thôi. Lâm kinh hãi tái mặt, hỏi một câu ngớ ngẩn. Ai thế hả anh? Dũng cau mày nghiêm mặt. Ai mà biết, cái đấy phải đợi bên cơ quan điều tra, chứ mình thì biết cái chó gì. Thôi, đi vào đây tôi chỉ cho. Cái này là phải nhớ đây này. Lâm không muốn vào, nhưng Dũng đã lôi chùm chìa khóa ra, loảng xà loảng xoảng gắn vào trong cái ổ khóa to đùng ở trước cửa. Lâm thấy hơi dần dợn, quay người không dám nhìn vào khi Dũng mở cửa. Hắn quay đầu hướng mắt nhìn lên tường, nhưng ngay lập tức cau mày ngạc nhiên, bởi vì trên bức tường vàng vọt mốc meo, chỗ ấy có một tấm gương nhỏ, diện tích chỉ như cuốn vở học sinh, treo lủng lẳng trên một sợi dây đỏ. Bình thường Lâm cũng hay thấy người ta treo gương, nhưng là treo ở ngay trước cửa, hướng mặt ra sân, chứ có ai treo gương đối diện với cửa như thế này đâu. Gã chắc mẩm ở trong đầu một thắc mắc, đang định quay người lại lên tiếng hỏi thì nhăn mặt ọ lên một tiếng khô khan, rồi suýt nữa gặp người nôn ọe. Bởi lẽ khi cánh cửa phòng quan sát vô thừa nhận mở ra, một luồng hơi thối khắm sộc ra ngoài, nồng nặc cả không gian, khiến cho Lâm kinh hãi phải lùi về đằng sau mấy bước. Tuy nhiên, Dũng khá là bình tĩnh. Y phe phẩy bàn tay trước mặt, giọng chán nản. Điện mới trả đón, chán đời thế. Thấy Lâm bàng hoàng, Y kéo Lâm sang một bên, vòng ra cuối dãy hành lang để bước hẳn xuống dưới sân. Vừa đi, Dũng vừa bảo, chỗ này xây lâu rồi, cho nên hệ thống điện nó kém. Bên kia thì vừa mới sửa vì bố trí nhiều điều hòa tủ mát, chứ cái phòng này có mấy ai phải vào đâu. Bởi vậy người ta cũng chẳng duy trì kinh phí bảo trì bảo dưỡng. Toàn nhân viên ở đây tự sửa với nhau. Cứ dằm bữa nửa tháng nó mất điện, cho nên cái xác bên trong bị bốc mùi. Cậu đợi tớ tí, tớ chạy vào chỉnh lại một lúc là sạch sẽ ngay mà. Dũng bước vội vào, đôi chân đi cái ủng cao su dẫm trên đàn sàn đất lép nhép. Lâm tò mò, vô thức cúi xuống nhìn xem. Những dấu chân của Dũng in trên nền xi măng nhưng lại có màu vàng ạch dinh dính. Có cái thứ chất lỏng đặc quánh kết lại với nhau, làm cho Lâm kinh hãi phải lùi vội ra một bên, tránh dẫm lên những dấu chân ấy. Bởi Lâm nhận ra đó là mỡ, nhưng nó là mỡ người. Có lẽ mỡ đã chảy ra từ một cái xác vô thừa nhận nào đó trong căn phòng kia. Vô tình Dũng dẫm phải rồi lê ra đây. Những hình ảnh rùng rợn làm cho Lâm chết lặng. Há mồm chỉ muốn nhảy luôn lên cái xe máy dựng ở góc sân, rồi vọt mẹ nó đi cho đỡ sợ. Thế nhưng hắn cũng sợ những trận đòn đến thừa sống thiếu chết của bọn đầu hổ đầu mèo, cuối cùng đành phải nghiến răng ở lại. Quả nhiên sau một lúc, Dũng bước ra, khoát khoát cánh tay gọi Lâm vào. Gã nuốt nước bọt trong cổ họng đắng chát, rồi lê bước chân nặng nề, cố tránh những dấu chân dính mỡ người lóp ngóp trên mảng xi măng, rồi bước vào trong căn phòng quan sát chết vô thừa nhận. Mùi hôi thối nồng nặc lúc nãy không hiểu Dũng làm thế nào, chỉ sau vài phút đã bay biến hẳn. Mặc dù trong căn phòng này ngoài cửa chính bằng sắt nặng nề ra thì không có cửa sổ hay lỗ thông hơi, khung cảnh ở bên trong cũng khác hoàn toàn trong tưởng tượng của Lâm. Ở đây không ngổn ngang những xác chết, cũng không có bê bết máu thịt nhầy nhụa mỡ người, mà chỉ có duy nhất một cái giường sắt bên dưới lắp bánh xe. Xung quanh cũng có vài cái giường inox khác nhưng đã được gấp lại gọn gàng. Lúc Lâm bước vào, ngoài tiếng loạt soạt bóc kẹo ăn của Dũng thì chỉ có tiếng ì ì của cái máy điều hòa nhiệt độ vừa mới bật chạy hết công suất và một cái hộp rất lớn ở bên ngoài ghi chữ máy lạnh to đùng. Dũng bóc cái kẹo vị gừng dơ ra trước mặt nhưng Lâm lắc đầu từ chối. Dũng cười bỏ tọt vào mồm, đưa qua đưa lại giữa hai hàm răng cho nó kêu lách cách. Y chỉ tay vào cái xác đang nằm ở trên giường rồi bảo Lâm, đây là cái xác duy nhất đang bị coi là vô thừa nhận ở đây. Nghe nói là nạn nhân của một vụ án mạng khá là rùng rợn đấy. Cậu có muốn nhìn thử không? Lâm tái mặt nhìn Dũng, lắc đầu quẩy quậy, liên tục xua tay vì kinh sợ. Nhưng Dũng đã vén tấm khăn trắng phủ xác chết ra. Một lần nữa Lâm phải ngỡ ngàng bởi vì cái xác không ghê gớm như trong tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ cơ thể người chết phải chằng chịt những vết đâm chém, máu me tùm lum. Nhưng thật ra đó chỉ lại là một người con gái mà thôi. Cô gái nằm ngửa, Lâm đứng xa xa chỉ thấy một nửa khuôn mặt. Trông cô khá xinh, sống mũi thẳng và cao. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong cong đen láy như điểm tô lên làn da trắng nõn, không son phấn. Khác với người thường ấy là đôi môi tái nhợt, gần như điệp với màu da chứ không còn một chút huyết sắc. Chứng tỏ là người này chết đã lâu. Dưới cần cổ còn có mấy cái dấu màu bầm tím, vì đứng từ xa Lâm nhìn không rõ. Dũng cười nhìn Lâm, nhưng nét mặt của y trong căn phòng này tự nhiên trông nó lại có phần quỷ dị. Lâm muốn phá tan bầu không khí im lặng. Cô gái này cô gái này vì sao mà chết hả anh? Dũng cười gằn, hướng đôi mắt thâm quầng nhìn Lâm. Là nạn nhân của một vụ cướp hiếp giết đấy. Ba tiếng cuối cùng phát ra từ cổ họng Dũng cũng không trong không gian kỳ quái ghê rợn. Tưởng chừng như người chết vừa bật dậy, quay đầu nhìn Lâm mà hét lên, khiến cho hắn toàn thân run như cầy sấy. Không muốn để Lâm sợ, Dũng kéo tấm khăn phủ mặt lại, rồi quay lại bảo: À, như thế này nhá, xác chết này đang thuộc diện vô thừa nhận, cũng đang trong quá trình điều tra. Người chết ta chưa tìm ra thủ phạm đâu, cho nên là cậu cứ hạn chế bước vào, tránh làm ảnh hưởng đến thi thể nhá. Quan trọng hơn cả là phải kiểm tra bảng biểu theo dõi nhiệt độ, độ ẩm gắn ở bên ngoài cửa kia kìa, quan trọng lắm đấy. Bởi vì nếu như các chỉ số bị thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến cái xác. Phòng là phải giữ ở nhiệt độ duy nhất. Chuyện hỏng hóc vừa rồi chỉ là sơ ý, nhưng cũng may là tớ kịp khắc phục đấy. Một lát nữa sẽ phải ghi vào báo cáo hàng ngày, tớ để ở trong phòng làm việc bên kia. Thôi, thế bây giờ cậu có muốn bắt đầu công việc ngay không? Hay là lại do dự? Lâm cũng ngần ngừ một lúc, rồi nhớ đến khoản lãi nợ mình cần phải trả. Lâm gật đầu đáp liều: Dạ vâng, thế anh cho em tiến hành công việc luôn cũng được ạ. Dũng gật đầu mỉm cười như vừa đạt được một thỏa thuận lớn ở trong đời. Y bắt đầu mãn nguyện, lôi Lâm qua khoảng sân trắng xi măng, quay trở lại phòng làm việc. Lâm đi đằng sau, mà thỉnh thoảng vẫn cứ rùng mình, cảm giác như trong những dãy nhà xác ở phía sau lưng kia có như ánh mắt của những người đã chết đang mở ra dõi theo hắn vậy. Đêm đầu tiên trong nhà xác, Lâm đến làm khi trời đã tối mịt. Cánh cổng nhà xác đóng im ỉm lạnh lẽo trong nghĩa, đúng nghĩa ở một chốn hoang vô tịch liêu. Lâm được Dũng giao cho một chùm chìa khóa, cho nên có thể tự tay mở cổng. Nhưng vừa dắt chiếc xe lách qua cánh cửa thì đã thấy tiếng gót giày nện trên nền xi măng tiến lại. Lâm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, rồi nét mặt tươi tỉnh: Dạ, cháu chào ông ạ. Cháu đến làm buổi đầu tiên ạ. Thì ra là ông bảo vệ. Nghe tiếng mở cổng, không biết từ đâu ông ta lật đật đi tới, y như là sợ có người ăn trộm vào đây. Ông bảo vệ già bảo: Ồ, tưởng ai, hóa ra là cậu à. Thôi, đi vào làm đi, tôi hết ca rồi, sáng mai ta gặp ha. Lâm gật đầu chào ông lão, còn không quên mở to cánh cổng để ông già đi ra. Cánh cổng này thông hẳn ra cổng phụ của bệnh viện, chứ không phải là con đường nhỏ mà các bác sĩ y tá hay đi tắt vào khuôn viên nhà xác. Ca làm của Lâm bắt đầu lúc 11 giờ, cho nên sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tính ra cũng hơn thời gian làm việc bình thường giờ hành chính thật. Nhưng theo như lời của Dũng thì công việc cũng nhàn, chỉ đi đi lại lại hoặc thậm chí là ngủ cả đêm. Đến 4 giờ sáng mới phải dậy kiểm tra các chỉ số, ghi vắn tắt lại trong báo cáo mà thôi. Ngặt một nỗi là không gian nơi đây u ám, khiến cho Lâm chưa quen. Cho dù ôm theo cả túi ngủ, chăn màn, gã cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Người bảo vệ già lúc trước Lâm gặp không làm việc ca đêm, cho nên cả khu nhà xác bây giờ tính ra chỉ còn có mỗi mình Lâm và những cái xác chết được bảo quản ở trong các gian phòng lạnh dãy nhà đối diện. Gã ngồi đó trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, cố xem cho hết bộ phim hài của Mỹ, để những tình tiết hài hước ở trong phim xua đi sự âm u hoang lạnh. Trời càng về khuya càng rét, từng luồng gió cứ liên tục luồn qua cái ô thoáng rít lên giận dữ, khiến cho cái cửa sổ thi thoảng lại rung lên bần bật. Mỗi lần như vậy Lâm giật mình ngẩng đầu nhìn ra, như sợ là trong đêm trường tịch mịch sẽ có một cái xác nào đó sống dậy. Ngồi bật lên, chạy sang đây gõ cửa, gọi Lâm về bên kia thế giới. Ý nghĩ làm cho Lâm toàn thân lạnh toát, dù đang co ro trong cái túi ngủ lót lông cực kỳ ấm áp. Bộ phim kia hắn cũng chẳng xem được mấy, bởi vì không tài nào tập trung được. Cho đến nửa đêm, khi sân bệnh viện cách đó không xa đã hoàn toàn vắng lặng, thi thoảng có tiếng bước chân cồm cộp phát ra của các bác sĩ, y tá trực đêm đi đi lại lại trên dãy hành lang tối thôi. Thế nhưng Lâm vẫn chưa ngủ được. Hắn đã tắt điện thoại, bởi vì hôm nay quên không mang theo sạc, mà pin điện thoại chỉ còn có hơn 10%, vừa đủ để dùng báo thức lúc 4 giờ dậy kiểm tra nhiệt độ. Lâm co hẳn người vào trong túi ngủ, kéo khóa đến tận cằm, đầu chúi sâu vào lớp lông mềm mịn. Nhưng dường như cái lạnh thấu xương từ đâu, nó vẫn cứ len lỏi tràn vào, khiến cho gã thỉnh thoảng run lên bần bật. Lâm nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ vì đã quá khuya. Đôi mắt của gã cay xè nhức mỏi. Thế nhưng chỉ được một lúc thì những trận gió lạnh lại ùa vào rít qua ô thoáng. Trong tiếng gió, Lâm nghe thấy như có tiếng bước chân người, nghe như tiếng giày cao gót phát ra rất gần, như thể là vừa có ai đi vào trong khuôn viên của khu nhà xác vậy. Lâm giật mình ngồi bật dậy, lồm cồm chui ra khỏi cái túi ngủ, tiến đến mở tung cánh cửa để nhìn ra khoảng sân tối tăm. Quả nhiên trên sân tráng xi măng xuất hiện một người con gái, mặc trong mình bộ đồ blue trắng, đầu đội một cái mũ, trông nho nhỏ, dáng điệu yêu kiều mảnh khảnh. Thế nhưng chỉ thoáng trông qua, Lâm đã nhận ra ngay đấy là một cô y tá. Người nọ thấy Lâm từ từ tiến lại, hắn cũng hơi ngờ ngợ, nép sát người vào cánh cửa, ấp úng nói không nên lời. Không hiểu sao giữa lúc nửa khuya thế này còn có y tá đến đây để làm gì. Cô gái nọ trông còn khá trẻ, từ dáng dấp thì Lâm đoán tuổi của cô chỉ chừng độ ngoài đôi mươi. Hắn không nhìn rõ mặt bởi vì cô y tá vẫn đeo khẩu trang. Người đó tiến lại cách Lâm độ chừng 2 mét, rồi từ dưới sân lên tiếng hỏi. Ơ, anh là ai? Lâm nghe giọng thì chắc là người này còn trẻ, khẽ hắng giọng, dõng dạc đáp. Ờ, tôi là chuyên viên kỹ thuật mới ở đây, cô cần gì? Hắn thấy cô y tá có vẻ sững sờ, không biết là do điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng của Lâm, hay là vì cái mác danh tự xưng mà gã vừa nói. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cô gái lại lên tiếng. Tôi cần tìm anh Dũng. Anh Dũng đâu? Lâm e hèm một tiếng, trả lời bằng một câu hỏi khác. Cô cần tìm anh Dũng có việc gì? Nếu cần gì có thể hỏi tôi cũng được. Anh Dũng hết ca đi về rồi. Cô y tá hơi lúng túng, cúi mặt nhìn xuống chân một hồi lâu, đoạn quay người bước đi, chẳng thèm chào hỏi, khiến cho Lâm bực mình cau mày tự nhủ. Người đâu mà kỳ lạ, bất lịch sự. Đến chẳng chào đi chẳng hỏi, không biết là có xinh xắn hay không mà chảnh chó. Đoạn Lâm đưa mắt nhìn theo bóng cô y tá, thấy người ấy đến ngõ cổng khu nhà xác, rồi biến mất rất nhanh. Gã cứ nghĩ là mình sẽ tìm được một người hàn huyên, nói chuyện cho vui. Ai ngờ lại gặp phải đứa y tá kiệm lời. Chắc đến để hỏi thăm ông Dũng làm gì đó, chứ không phải là người yêu. Lại làm ồn, khiến cho Lâm mất giấc ngủ. Gã nghĩ vậy, quay người vào trong văn phòng. Nhưng bất chợt gã giật mình nhớ đến một điều kỳ quái. Rõ ràng là khi mình nằm ở trong túi ngủ, nghe tiếng giày cao gót nện xuống mặt sân cồm cộp, ấy vậy mà khi cô gái đó rời đi, lại không hề có một tiếng động nào, mặc dù cô gái đó đi rất nhanh. Cảm giác cứ như vun vút theo làn gió. Một cơn lạnh lẽo bất ngờ chạy dọc sống lưng, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể. Cả người Lâm run bắn. Hắn quay phắt lại phía sau nhìn ra cửa. Thế nhưng cô y tá đã đi mất từ lâu. Cả khoảng sân trắng xi măng lạnh lẽo thanh thang tịch mịch, không có lấy một bóng người. Nó hoang vắng như là nơi nghĩa địa, nơi ở của người đã chết. Lâm sợ đến tái cả mặt, chui vào trong đóng sầm cánh cửa sau lưng, rồi chui tọt vào túi ngủ. Mới ngày đầu tiên thôi đã xảy ra hiện tượng quái đản thế này, không biết sắp tới còn gặp những điều gì. Ý nghĩ ấy chẳng tồn tại được lâu, bởi vì hắn vừa bình tâm cho rằng có thể là vì bản thân mình thắc mắc về việc cô y tá xuất hiện, cho nên không để ý đến tiếng bước chân. Tư duy theo cách đó cũng làm cho Lâm vơi lòng đi một chút. Đoán chắc có lẽ là vì mình thiếu ngủ, nom gà hóa quốc, có ít suýt ra nhiều, cho nên mới nghĩ cô là ma là quỷ hiện lên giữa đêm hôm khuya khoắt. Trong lòng bớt lo âu, Lâm thầm nghĩ, thôi được rồi, có gì để mai tính, đợi ông Dũng ông đến rồi báo và hỏi luôn một thể cho nó đỡ thắc mắc. Có khi là người mà mình lại nghĩ thành ma. Lần này quyết tâm đi ngủ, không quan tâm đến tiếng gió vẫn vi vút thổi ở bên ngoài, như tiếng than rùng rợn của loài ma quỷ. Trong làn sương âm u khói tỏa, cái không gian khoảnh khoắt trầm buồn của nhà xác, nó tịch mịch đến lạnh người. Dãy nhà biệt lập nằm cách xa bệnh viện này thật ra từ lâu đã có ít người thăm viếng. Chỉ lác đác vài gia đình bệnh nhân đến nhận lãnh thân nhân quá cố, và một người mới như Lâm không hề biết rằng các bác sĩ y tá ở đây chỉ tới khi trời sáng. Bởi vì mỗi khi đêm xuống, không gian này trở thành một nơi khác biệt, nơi không dành cho những người còn đang tại thế. Lâm quá mệt mỏi sau cả ngày dài đằng đẵng lo lắng về việc kiếm tiền trả nợ. Sau khi nhét cái headphone vào trong tai, gã đã díu mắt không mở nổi, rồi miên man chìm vào giấc ngủ. Tiếng nhạc phát ra từ tai nghe là một bài hát nhẹ nhàng của một ca sĩ hải ngoại. Âm thanh da diết kể về một mối tình thầm kín của một đôi trai gái khác xa nhau về giai cấp, thành ra chẳng thể đến được với nhau. Bài hát Lâm chưa nghe bao giờ, nhưng gã đang ngủ say cho nên cũng chả để ý. Cho đến khi tiếng nhạc tự nhiên thay đổi, nó rít lên như tiếng còi tàu và cái điện thoại rung lên bần bật, Lâm mới giật mình tỉnh dậy. Dĩ nhiên đó chẳng phải là tiếng hát của người ca sĩ, mà là tiếng chuông báo thức nhắc nhở Lâm đã đến giờ kiểm tra thông số nhiệt độ và độ ẩm trong từng khoang phòng lạnh. Khoảnh khắc đáng sợ nhất Lâm chờ đợi cuối cùng đã đến. Lâm rảo bước đi chậm qua khoảng sân tối, hình ảnh cô y tá ban nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu, khiến cho hắn rùng mình kinh hãi. Cho dù chưa hề biết rằng liệu đó có phải là ma hay người, nhưng Lâm vẫn rảo bước tiến nhanh, loáng một cái đã đứng giữa bậc thềm dẫn lên dãy hành lang trước cửa văn phòng quan sát của bệnh viện. Theo hướng dẫn mà hôm nay Dũng chỉ, đầu tiên Lâm sẽ phải kiểm tra khu vực dành cho những thi thể có người nhận. Căn phòng dài gần hết dãy hành lang được khóa lại bằng một cánh cửa kính dạng lùa, lúc nào cũng bật ánh sáng đèn neon lạnh lẽo xanh xao một cách quái đản, khác hẳn với những ngọn đèn bình thường trong những căn nhà có người đang ở. Tay Lâm đặt lên cánh cửa, mồm miệng gã cứng đờ, tưởng chừng hơi thở nghẽn lại ở bên trong không thể bật ra ngoài nổi. Lấy tinh thần, Lâm gạt chốt khóa rồi từ từ kéo cánh cửa sang một bên. Thế nhưng cánh cửa kính chỉ mới hé ra một chút, từ bên trong một luồng hơi giá đến thấu xương ào ạt thổi ra ngoài. Hơi lạnh phả vào người khiến cho Lâm kinh hãi. Còn chưa kịp định thần thì hắn bất giác liếc sang bên phải. Khuất ở góc tường, sau cánh cửa kính mở, hình như có người nào đó đang đứng, đang len lén nhìn Lâm. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, y như phản xạ của một người vô tình chộp phải một con rắn độc. Lâm choáng váng ngã bật ngửa ra sau, đôi chân luống cuống quính vào nhau, khiến cho hắn ngã nhào ra nền đất, bò lết đi bằng cả tứ chi, ánh mắt đờ dại, rõ ràng đã mất hết sinh khí. Thế nhưng cái bóng trắng khuất sau cửa kính không hề cử động, mà cứ đứng lù lù ở đó, như đang quan sát. Sau lớp kính mở, Lâm trông rõ ràng là một khuôn mặt có đủ ngũ quan, mắt, mũi, nhưng lại lạnh lùng đến quái đản. Nó cứ trơ trơ không hề biểu lộ cảm xúc. Lớp kính mở khiến cho Lâm không thể nhận ra đó là ai. Thế nhưng vẫn nhìn ra đôi mắt của kẻ lạ mặt từ nãy đến giờ, không chớp lấy một lần. Lâm ngồi bệt ở dưới nền nhà, hơi thở tắc cứng trong lồng ngực, mãi mới bật ra được. Nhưng nó còn nghẹn ngào hơn lúc bình thường. Hắn nghĩ quả này không khéo mình bị ma trêu thật rồi. Lâm chết cứng ở dưới sàn, đợi mãi không thấy kẻ kia nhảy ra hù dọa hay là có động thái gì ghê gớm. Trong lòng mới nguôi dần nỗi bất an, Lâm ấp úng. Ai đấy? Ai đứng đằng sau cánh cửa thế? Tôi trông thế rồi, đi ra đây đi. Không có tiếng trả lời, chỉ là đêm tối tịch mịch, giả dích và tiếng côn trùng kêu lên. Lâm lấy hết can đảm, thò mũi dày, luồn qua khe hở, rồi gạt sang bên thật mạnh. Cánh cửa kính lập tức bị kéo đi một quãng. Kẻ lạ mặt đằng sau, nhanh như chớp, nhảy sổ vồ đến Lâm. Lâm choáng váng. Ôi giời ơi! Trong cái ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra từ phòng quan sát, kẻ lạ mặt nằm đè lên người Lâm cứng đờ, nặng như khúc gỗ. Mà nặng là đúng, bởi vì đó chẳng phải là người. Đó là một cái hình nhân dành cho lớp giải phẫu, chắc là vì nó đã quá cũ kỹ, cho nên người ta đem xếp nó vào đây. Lâm bàng hoàng kinh sợ, tưởng như muốn đứng tim. Đôi mắt trợn trắng lồi cả ra ngoài. Hắn thở phào một tiếng lầu bầu chửi. Tổ cha thằng nào, để con hình nhân đằng sau cửa dọa người thế này, lại còn mặc áo bác sĩ cho nó nữa. Suýt nữa bố mày đứng tìm mà chết. Dứt lời, Lâm kéo con hình nhân dựng lên, đặt nằm luôn lên trên cái bàn, chứ không dựng vào góc nhà như ban nãy, tránh cho người sau đỡ giật mình như gã. Lâm thầm nghĩ, có khi đây là một trò đùa dai của Dũng, cố tình trêu cho Lâm sợ. Hắn bực mình tiến lại chỗ cái tủ lạnh, được chia làm các ngăn riêng biệt. Thì ra ở trong nhà xác cũng không nhiều xác như Lâm tưởng. Chỉ có vài ngăn tủ, hiện vẫn còn trống. Rồi sau đó, lại có một vài ngăn tủ khác lập lòe thông số nhiệt độ, chứng tỏ những ngăn tủ còn lại trống không. Có lẽ mấy cái xác ở trong, chiều nay trước khi Lâm đến nhận việc, buổi tối đã có người đến nhận về. Lâm tích cái bút máy vào từng ô trống nhỏ, đảm bảo cho nhiệt độ và độ ẩm trong ngăn lạnh không vượt quá ngưỡng cho phép, rồi mới thở phào bước ra. Trước khi đóng cửa, Lâm còn nhìn con ma nơ canh khốn nạn kia một cái, tỏ ra căm ghét bởi vì đã dám làm cho Lâm chết khiếp. Hắn đóng cửa lại, bấm chốt khóa cẩn thận, rồi bước ra ngoài dãy hành lang, trong đầu tự nhủ. Cũng không có quá vất vả, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Tiếng dép nhựa kéo lê lẹp xẹp trên dãy hành lang dài rất khó nghe, nhưng ít nhất nó cũng làm cho Lâm bớt lo ngại, xua đi không khí lạnh lẽo âm u tịch mịch đến giận người của nơi đây. Hắn cố giữ bình tĩnh, giữ cho tinh thần tỉnh táo, bởi vì bên kia dãy hành lang là căn phòng quản xác chết vô thừa nhận. Dừng lại trước cửa, Lâm ngoái cổ trông lên cái gương treo ở trên tường đối diện. Hôm nay trước khi đi ngủ, Lâm đã đọc qua vài chi tiết ở trên mạng internet. Hắn biết người ta treo gương ở trước cửa nhà, hướng ra sân là để chiếu yêu, như là một dụng cụ phong thủy có tác dụng trấn yểm trừ ma, không để những thứ bẩn thỉu tà khí lọt vào trong nhà. Nhưng ở đây thì khác, cái gương chiếu ngay xuống giữa cánh cửa sắt nặng nề han rỉ, không biết là để làm gì. Nhưng xem chừng là nó trái ngược hẳn với những nguyên tắc thường thấy. Một ý tưởng vừa chạy qua trong đầu khiến cho Lâm rùng mình. Chẳng lẽ người ta treo cái gương ở đó để ngăn không cho ai đó ở bên trong ra ngoài? Vừa nghĩ xong, tự nhiên Lâm không còn muốn bước chân vào căn phòng quan sát. Hắn mường tượng ra cảnh mình vừa mở cửa thì lập tức cái xác nữ chết vì bị làm nhục kia sẽ ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Lâm. Sau đó, chắc là chẳng có sau đó nào cả. Nhưng tờ giấy báo cáo của Dũng để lại trong căn phòng, sáng mai y đến thay ca mà không thấy Lâm tích vào, thì chứng tỏ ngay trong đêm đầu tiên làm việc, Lâm đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ đến khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con và khuôn mặt băm trợn của lỗ đầu gấu, Lâm tự nhiên thấy bớt hẳn cơn sợ ma đang cào xé. Thay vào đó là nỗi sợ bị tẩm quất, bị hành hạ, thậm chí có thể là bị cắt cụt luôn một đốt ngón tay để trừ nợ. Gã hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi lại thở hắt ra như để lấy tinh thần. Lâm đưa tay vào túi quần, toan rút chùm chìa khóa mở cửa. Nhưng gã giật mình ngơ ngác. Cái ổ khóa to bằng bàn tay mới chỉ gài vào chứ chưa bấm chốt. Nghĩa là căn phòng quan sát vô thừa nhận thuộc loại tối quan trọng này không được khóa như mọi khi. Lâm chán nản nghĩ, Dũng đã quên không khóa cửa, để cánh cửa tơ hơ ra cả buổi chiều. Thôi thì Lâm cũng đỡ một phần việc. Gã nghĩ vậy, chậm chậm ngoắc cái khóa cửa ngoài. Âm thanh của kim loại va vào nhau vang lên lạnh cả người. Thế nhưng cũng không cản được Lâm làm tròn trách nhiệm. Hắn mở cửa bước vào, điện ở bên trong vẫn cứ sáng. Dường như ở đây người ta không quá quan tâm đến vấn đề tiết kiệm, cứ để đèn sáng suốt cả ngày lẫn đêm. Lâm tự nghĩ, chắc là người chết cũng không bị chói mắt. Ý nghĩ ấy hiện ra khiến cho Lâm bất giác quay sang nhìn cái xác nữ nằm lạnh lẽo ở trên cái bàn inox. Lâm khẽ rùng mình, tiến lại thật nhanh chỗ góc tường nơi để tờ giấy báo cáo. Hắn liếc mắt nhìn sang bên những chỉ số của căn phòng, nhiệt độ và độ ẩm đều chuẩn. Lâm thở phào, bởi vì như vậy thì công việc của hắn sẽ hoàn thành nhanh hơn. Hắn vừa viết xong thì lập tức vội vã quay người, toan bước ra ngoài cửa, kết thúc chuyến canh đêm đầu tiên trong nhà xác. Thế nhưng đời ai có được chữ ngờ, lúc Lâm khép cánh cửa sắt nặng nề, toan móc cái khóa vào ổ, thì từ sau lưng của hắn, một luồng gió lạnh buốt thổi vào trong, khiến cho cái khăn phủ trên cái xác chết bị lật tung ra, rồi trượt rơi xuống đất. Lâm chết lặng, mồm há hốc, đôi mắt nhắm nghiền lại với nhau, đầu lắc lư điên đảo. Ai ngờ được rằng mọi sự rất bình thường, nhưng đến phút bù giờ thì lại lật trái. Lâm cay đắng nhìn cái khăn trắng lạnh lùng nằm im lìm rơi xuống. Hắn đã mệt lắm rồi, hắn chỉ muốn quay về phòng nằm ngủ cho đến khi Dũng gọi hắn dậy thay ca. Thế mà lại bị vướng vào cái khăn chết tiệt. Lâm khi ấy chẳng hề mảy may suy nghĩ đến người chết, chỉ chăm chăm mở cửa đi vào, nhặt cái khăn lên tay. Hắn cầm hai đầu tấm khăn rũ rũ toan phủ lên thi thể. Thế nhưng hỡi ôi, cái xác đang nằm im lìm ở đó, Đột nhiên nó cử động. Đúng là nó cử động. Trong khoảnh khắc còn chưa đầy một giây, Lâm cứ ngỡ như là cả một thế kỷ. Trước đôi mắt sững sờ tê dại của Lâm, cái đầu người chết đang giật giật từ từ quay sang một bên. Cái đầu hướng về phía Lâm, còn miệng người chết đang ngậm chặt bỗng nhiên phình ra, sục sạo lúng búng như là có thứ gì ở trong khoang miệng. Khoảnh khắc ấy, dường như toàn bộ hệ thống thần kinh thực vật của Lâm bị tê liệt. Hắn không hét được, mặt cũng cứng đờ, há hốc mồm nhìn cái xác đang có những hành động quái dị. Đầu của Lâm cũng không nghĩ được gì, cho đến khi hắn thấy từ dưới kẽ môi trắng bệch của tử thi bỗng nhiên lòi ra một cái đuôi. Một cái đuôi thâm xì to bằng đầu đũa, tua tủa những sợi lông đen bóng ngoe ngoẩy lắc lơ. Rồi một cặp chân bẩn thỉu bé tí thò ra ở dưới hàm răng của người chết. Mẹ mày chứ, là một con chuột. Quả đúng như vậy, ở trong căn phòng quản sắc đóng kín, không hiểu từ đâu một con chuột to cỡ hơn hai ngón tay, nó cả gan vào đây, lại rúc cả vào trong mồm của người chết. Lâm hét to làm con vật bẩn thỉu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống khỏi cái bàn inox. Hắn toan đuổi theo nhưng không kịp, chỉ biết lắc đầu dậm chân vì tức tối. Lâm quay lại nhìn cái xác, đầu của thi thể bị lật sang một bên, tựa như một người đang nằm ngửa, nhưng quay mặt lên cái gối. Người chết dung mạo thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng sứ, lại điểm đôi hàng mi cong đen láy, chắc hẳn lấy là khi còn sống cũng là một cô nàng tuyệt sắc, thu hút mọi ánh nhìn, thế nên mới gây ra cái thảm kịch kinh hoàng kia. Lâm khẽ lắc đầu thở dài, tiếc thương cho một số phận hầm hiu, hồng nhan bạc phận, phải đi quá sớm khi tuổi đời còn trẻ. Đến khi chết còn chẳng được yên, bị người ta mổ xác khám nghiệm tử thi, rồi bị chuột bọ nó chui vào sâu xé. Lâm nhìn lên lồng ngực tròn đầy nhô cao mời gọi mà lắc đầu, gạt đi những tà niệm xấu xa. Quả thật là từ khuôn mặt đến hình thể đều quá đẹp. Chết rồi mà vẫn toát lên một sức hút làm cho Lâm tê dại. Đôi tay cầm khăn của Lâm phủ đến ngang eo người chết thì dừng lại. Hắn không thể cưỡng lại cái ý nghĩ đen tối ở trong đầu. Hắn khẽ run run đưa tay lên trước, chạm vào cái bầu ngực đã lạnh toát không còn một chút sinh khí. Da thịt đã cứng lại, không còn khả năng đàn hồi, cho nên mới chỉ chạm vào một phần ngực đã lõm xuống, khiến cho Lâm luống cuống rụt tay lại. Gã thầm nghĩ, chết mẹ rồi, hỏng rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Gã lại liếc xuống nhìn bầu ngực to tròn của người chết bị méo đi mà hãi hùng. Hơi thở tắc trong cuống họng. Mồm Lâm méo sạch cả đi, chỉ muốn tự vả vào mặt mình vì cái tội tò mò nghịch ngợm. Nhưng cũng may, Lâm đụng chạm không quá mạnh, bầu ngực không bị xô lệch nhiều. Gã chắp tay. Cô ơi, tôi chót dài, mạo phạm đến tôn nghiêm của thi thể. Cô xin cô lượng thứ, tôi sẽ trùng kín lại ngay bây giờ. Lâm vừa dứt lời thì kéo nhanh tấm chăn phủ lên đến cổ. Đến đó, gã phải dừng lại bởi vì nhớ ra người chết ban đầu không nghiêng mặt sang bên. Lâm chán nản nhưng vẫn phải cố cầu xin. Cô gì ơi, tôi không biết cô là ai, nhưng mà khi nãy con chuột nó chui vào làm cho cơ thể cô không toàn vẹn. Để tôi xoay đầu giúp cô. Bàn tay rôn rôn của Lâm đưa đến sát bên mặt người chết. Hắn nhắm nghiền mắt, không dám nhìn, rồi áp đôi tay trần lên má cái xác, chậm chậm xoay thẳng ra cho mặt của tử thi hướng lên trần nhà. Bỗng nhiên Lâm giật mình khựng lại. Mũi của hắn khịt khịt, đôi mắt nghi ngờ nhìn xuống cái xác. Mùi gì nhỉ? Quả thật khi áp tay vào má tử thi để xoay lại cái đầu cho cô gái, Lâm hơi mạnh tay làm miệng của người chết hé mở. Từ bên trong bốc lên một cái thứ mùi hương ngọt ngọt khó tả. Ban đầu Lâm cứ nghĩ là người chết thì phải bốc mùi hôi thối, chứ không tưởng tượng được rằng người chết mà lại có mùi vừa thơm vừa ngọt như thế này. Hắn tò mò quay vào nhìn vào một cái mồm cái xác chết, nhưng bên trong tăm tối khiến cho Lâm chẳng nhìn được gì. Hắn chép miệng, bóp mạnh mồm người chết, khiến cho hai hàm răng trắng toát sau bờ môi mở lớn hơn một chút. Lâm lấy cái điện thoại nhét ở trong túi quần, mở đèn flash soi thẳng vào miệng của tử thi. Hắn kinh ngạc chớp mắt như chưa nhìn rõ. Cả người của hắn cứng đờ, đầu óc tự nhiên choáng váng như là vừa hít phải một luồng tử khí độc địa. Dĩ nhiên là Lâm không choáng váng vì việc ấy. Hắn bất giác thò tay vào túi quần nắn nắn. Âm thanh của cái vỏ lê lông lạo xạo nhắc hắn vật đó vẫn đang trong túi quần của Lâm. Một thứ giống hệt đang tắc lại trong mồm của người chết. Đó là một viên kẹo. Cái đéo gì thế này? Lâm bất giác thốt lên rồi kinh hãi lùi lại. Ánh mắt thất thần choáng váng không thể hiểu nổi chuyện quái dị gì đang diễn ra trong nhà xác. Người chết vì nguyên nhân không rõ đáng lẽ phải được khám nghiệm đàng hoàng. Các bác sĩ pháp y sẽ mổ tử thi, tìm hết thức ăn còn sót lại trong khoang dạ dày để phán đoán thời gian tử vong. Thậm chí sẽ soi hết cả khoang miệng, lấy mẫu nước bọt, kiểm tra cả thực quản, khí quản để xem có chất độc hay không. Rõ ràng cả vết khâu trên ngực thế kia thì làm sao mà nhầm. Tại sao người ta có thể bỏ sót một viên kẹo ở trong khoang miệng của người chết? Vô lý. Lâm tự hỏi, rồi bần thần đưa tay lên vò tóc. Bất chợt hắn nhớ ra mình vừa sờ vào người chết, cho nên lại kinh hãi buông xuống. Trong đầu của Lâm vừa thoáng hiện ra một hình ảnh dùng mình ghê sợ, biến thái bệnh hoạn mà Lâm không bao giờ dám nghĩ đến. Viên kẹo kia không phải là kết quả do sự tắc trách của pháp y. Họ không bao giờ ngớ ngẩn đến mức vô trách nhiệm như vậy. Viên kẹo ấy được thả vào mồm người chết sau khi cái xác được mang về đây lưu trữ. Trong túi của Lâm cũng có mấy viên kẹo y hệt là của Dũng đưa cho từ sáng. Lâm lắc đầu, không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy. Chẳng lẽ Dũng lại thả kẹo vào mồm của người chết? Nhưng y làm như vậy để làm gì? Hay là do Dũng bất cẩn lúc bóc kẹo ra ăn, sơ ý đã đánh rơi? Cũng không đúng. Điều ấy là hoàn toàn vô lý, bởi cái xác đã cứng đờ như thế kia, bờ môi khép chặt, phải lấy cả hai tay để bóp thì người chết mới mở được miệng ra. Việc viên kẹo rơi vào là không có khả năng. Những câu hỏi cứ rối tung, luẩn quẩn ở trong đầu, làm cho Lâm choáng váng. Bất chợt Lâm giật mình, tự nhiên hắn sực nhớ ra một điều làm cho Lâm kinh hãi. Dũng không thả kẹo vào mồm người chết, mà rất có thể là Dũng đã ngậm kẹo trong mồm mình, rồi mới nhè vào trong khoang miệng của tử thi. Ý tưởng ấy hiện ra, làm cho Lâm quặn bụng muốn nôn mửa. Thế nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên ở bên ngoài hành lang có tiếng lộp cộp khô khan của tiếng gót giày nện xuống nền đất. Không gian của bệnh viện lúc tờ mờ sáng vẫn tịch mịch vắng lặng bóng người. Bình thường đáng lẽ ra Lâm nghe tiếng chân đi vào phải từ ngoài cổng, thế nhưng không hiểu sao phải đợi đến khi đôi chân ấy bước lên hành lang nhà xác hắn mới nghe được. Lâm vịn tay vào cánh cửa cố đứng lên vì cơn lợm giọng. Hắn không kịp phủ tấm chăn khăn lên mặt của người chết, nhưng cũng có thể vì vội vã xem là ai đi đến mà quên luôn nhiệm vụ. Quả nhiên trên hành lang của nhà xác có người đang tiến lại. Bước chân mạnh bạo nện trên lớp đá hoa thành từng tiếng rõ rệt, như thể là người ấy đang sốt ruột bực bội. Lâm lao ra nhìn và nhận ra ngay đó là cô y tá lúc nửa đêm vừa xuất hiện. Trên người vẫn mặc nguyên cái áo blue trắng, mặt vẫn đeo khẩu trang. Thế nhưng vừa nhìn đôi mắt, Lâm nhận ra ngay, bởi vì dáng dấp y hệt. Lâm còn chưa kịp lên tiếng hỏi, cô y tá đã cất lời. Anh ơi, em tìm anh Dũng có việc cần. sẵn sự ghê tởm đang vướng ở trong đầu vì gã đồng nghiệp bệnh hoạn đã thế bị con bé y tá này mấy bận làm phiền, trong khi bây giờ Lâm chỉ muốn đi thật nhanh vào phủ khăn cho người chết rồi quay về ngủ. Bởi vậy Lâm bực mình khẽ gắt: "Cô tìm ông Dũng có việc gì? Đã đến ca của ông ấy đâu? 8 giờ cơ mà. Cô này hay nhỉ, ở trong bệnh viện mà không biết giờ giấc làm việc à?" Lâm nói một tràng như không để đối phương cướp lời. "Có việc gì? Cô nói luôn cho tôi nghe. Một lát ông ấy đến tôi nhắn lại cho." Cô y tá không đáp, lặp lại hành động lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm xuống chân chẳng biết để làm gì. Lâm thấy vậy thì chán lắm. Hắn lắc đầu đưa tay vỗ trán bồm bộp rồi gằn giọng: "Này, thôi cô ơi, cô làm sao thì nói nhanh lên. Tôi còn phải đi ngủ. Gần 5 giờ sáng." Còn chưa dứt lời thì Lâm đột nhiên khựng lại. Bởi vì hắn nhận ra cô y tá nọ không phải là chăm chăm nhìn xuống chân, mà thật ra cô ta đang lúng búng cái gì đó trong miệng. Chỉ là vì khoang miệng ẩn sau lớp khẩu trang, Lâm không tài nào trông thấy. Hình như cô y tá cũng phát hiện sự ngập ngừng của Lâm, bất ngờ ngẩng đầu, mở to đôi mắt vô hồn nhìn Lâm. Từ từ cô y tá cởi cái khẩu trang thả rơi xuống đất trước khuôn mặt sững sờ của Lâm. Người con gái ấy có dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Đó không ai xa lạ mà chính là cái xác vô thừa nhận đang nằm lạnh cứng trên chiếc bàn ở đằng sau lưng của Lâm. Chỉ khác một điều duy nhất, bây giờ cô ta đang đứng ở trước mặt, mặc trên mình một bộ đồ y tá, đang từ từ há miệng, để rồi bên trong một con vật đen sì, toàn thân dính đầy nước dãi, nhảy bịch xuống chân. Lâm kinh hãi đến rụng rời, hắn muốn chạy, thế nhưng đôi chân vô lực cứ dần dần khuỵu xuống, cho đến khi mông của gã chạm hẳn xuống nền nhà. Con bé y tá ma quỷ kia cũng vậy, nó từ từ quỳ xuống, há to cái mồm đen đặc sâu hun hút như miệng vực, bắt đầu thè cái lưỡi thâm bầm như da trâu, ướt đầm nước dãi nhớp nháp, lôi ra từ trong miệng một thứ mà từ nãy đến giờ nó vẫn còn đang lúng búng. "Anh ơi, em tìm anh Dũng để trả cho anh Dũng, trả cho anh Dũng cái viên kẹo béo anh ạ." Lâm hãi hùng khi thấy từ trong khoang miệng của người chết nhè ra một viên kẹo béo rơi tõm xuống tay của Lâm, lạnh như là viên nước đá. Mắt của hắn trợn lên, lòng đen thu nhỏ lại như cái đầu đũa, chậm chậm ẩn sâu vào mí mắt. Trước khi bóng tối hoảng loạn điên cuồng bao phủ tâm trí, hắn trông thấy cô y tá mặc đồ lướt đi trên mặt đất chứ không phải là buông gót giày như ban nãy. Bóng của cô y tá khuất sau cánh cửa sắt hoen dỉ cũ mềm, biến mất trong căn phòng quan sát. Lâm không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua, hãi hùng vùng vẫy bàn tay để khua viên kẹo kinh tởm bắn đi. Thế nhưng bây giờ bàn tay của Lâm trống trơn. Hắn loáng thoáng ngồi bật dậy, mở điện thoại xem giờ. Trời vẫn còn sớm, khuôn viên bệnh viện với lác đác có vài người đi lại ở ngoài cổng. Ông bảo vệ già chưa thấy đâu. Lâm vội vã đứng lên nhìn vào căn phòng quan sát vô thừa nhận và giật mình nhận ra mình vẫn chưa đóng cửa. Hắn không dám vào, kinh hãi nhìn cái thi thể cứng đờ trên cái giường inox mà lớp khăn mới chỉ phủ đến cổ. Gần 2 tiếng liền cửa phòng không đóng, làm khí lạnh tràn ra. Cũng may là nền nhiệt ngoài trời không quá cao cho nên không ảnh hưởng đến người chết. Ấy vậy nhưng chỉ bằng mắt thường, Lâm cũng thấy khuôn mặt của cái xác không còn trắng toát như hôm qua. Nó đã chuyển sang màu xanh tái, ở bên dưới thi thể chuyển sang màu tím đen, thứ mà trong pháp y người ta gọi là hồ máu tử thi. Lâm không dám nhìn nữa. Cái xác này mà có bị ảnh hưởng thì tội vạ của Lâm cũng không thể nghiêm trọng như việc bệnh hoạn mà Dũng đã làm với thi thể. Lâm chắp tay hơi cúi người lom khom, run rẩy trước tử thi cô gái, miệng rì rầm. Cô ơi, cô sống khôn thác thiên, cô đừng hiện về làm tôi sợ nữa. Đêm qua tôi có lỡ sờ soạng, mong cô bỏ qua cho. Nhưng tôi cũng không phải là người gây ra cái chết của cô. Cô đừng hiện về nữa cô ơi. Lâm vừa dứt lời, tự nhiên có luồng gió lạnh buốt từ ngoài cửa thổi ùa vào, khiến cái khăn một lần nữa lồng lên như thể muốn rơi xuống đất. Lâm không chần chừ, chạy ngay giữ chặt lấy hai mép khăn, kéo phủ lên mặt người quá cố. Hắn tự trách mình đêm qua đã tay máy mạo phạm đến tôn nghiêm của thi thể, nhưng hắn còn trách đồng nghiệp bệnh hoạn của mình hơn. Lâm thầm nghĩ, người ta lúc còn sống đã bị hãm hại làm nhục, chết oan chết uổng, thế mà vào đây còn bị thằng thần kinh kia đùa nghịch. Chẳng lẽ mới đi làm một buổi, tao lại báo cáo lên giám đốc bệnh viện đuổi cổ mà cái loại như mày. Lâm còn đang co mày suy nghĩ thì có tiếng chân người rầm rập bước đến. Vẫn là âm thanh ấy cứ lộp cộp, tiếng gót giày nện xuống nền gạch hoa. Nhắc lại cho Lâm nhớ đến ký ức hãi hùng đêm qua. Hắn giật mình kinh sợ, mồm miệng há hốc, đôi mắt đờ đẫn run rẩy liếc nhìn ra ngoài cánh cửa. Chẳng lẽ sáng bệnh mắt ra rồi còn có ma là thế đéo nào? Dĩ nhiên là không phải. Lâm còn đang sợ, muốn xón đái cả ra quần. Tiếng gót giày mạnh bạo kia đã dừng tay lại trước cửa phòng. Một khuôn mặt thò vào. Đó không phải là cô y tá đêm qua, mà là một khuôn mặt già nua, chính là ông bảo vệ. Cậu còn ở đây làm gì thế? Lâm choáng váng ú ớ một lúc mới lấy lại được thần hồn. Hai chân líu díu vào nhau như người bại liệt. Cả phút sau Lâm mới trả lời. Cháu vào kiểm tra thông số. Tôi tưởng 4 giờ sáng kiểm tra rồi chứ. Ngủ quên à? Lâm không biết giải thích thế nào, đành gật đầu xác nhận, vừa cười gượng vừa nói dối. Cháu quen giấc ở nhà, cho nên đêm qua ngủ hơi kỹ một tí thôi. Ông bảo vệ đôi mắt nghi hoặc nhìn Lâm, chớp chớp mấy cái trước khi quay lưng trở ra gian phòng trực. Tiếng đế giày mạnh bạo lại một lần nữa cồm cộp vang lên, nện ầm ầm trên nền gạch hoa, như nhắc nhở cho Lâm một điều gì đó mà gã không để ý. Lâm nhìn lại cái xác cứng đờ ở trên giường inox, miệng méo sạch lên vì sợ hãi. Tấm vải trắng đã phủ che đi khuôn mặt của người chết. Thế nhưng khoảnh khắc đêm qua cô gái hiện về dưới bộ quần áo y tá chắc chắn sẽ còn ám ảnh Lâm mãi. Trở lại phòng trực ban, sau khi kiểm tra hết cửa nẻo trong dãy nhà xác đối diện, Lâm đoán chiều hôm qua Dũng nghịch ngợm tay máy, làm trò bệnh hoạn với thi thể nữ xấu số. Lúc đang quen mồm ngậm kẹo, đến khi mải hôn môi người chết, y có thể vô tình hoặc kinh tởm cố ý nhè viên kẹo vào mồm người chết. Chính vị kẹo sữa béo ngậy trở thành thứ mồi ngon, thu hút một con chuột chết tiệt nào đó mò vào. Bởi vì cánh cửa phòng nhà quản quên không khóa, Lâm sẽ đợi khi nào Dũng đến, chuẩn bị tinh thần hỏi cho ra nhẽ. Kể cả hôm nay Lâm bỏ việc luôn, nhưng cũng không thể nào để cái chuyện như thế xảy ra. Lâm nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, căng thẳng đợi đến giờ thay ca của Dũng. Nhưng y có mặt sớm hơn nửa tiếng, dường như đây là một thói quen của y. Dũng vừa nhìn thấy Lâm đã cười thật tươi. Này, đêm đầu tiên thế nào? Ổn không? Mai đừng có chạy mất xem nha. Khuôn mặt xấu đau xấu đớn của Dũng khiến cho Lâm ngớ mắt, bởi vì hắn vừa nhận ra sự bệnh hoạn toát lên từ đôi mắt của tên đồng nghiệp biến thái. Lâm không trả lời, nét mặt cực kỳ nghiêm nghị khiến cho Dũng thoáng ngạc nhiên, rồi lên tiếng hỏi. Ê, sao mặt cậu làm sao mà như đâm le thế? Lâm móc tay vào túi quần, thả xuống mặt bàn vốc kẹo mà Dũng đưa cho mình để chống tụt huyết áp. Lâm gằn giọng. Này, anh Dũng, tôi không ngờ là anh có thể làm ra những chuyện đồi bại như thế đấy. Dũng há hốc mồm, bàn tay cơ đang cởi áo khoác bất ngờ dừng lại, ngơ ngác nhìn Lâm. Cậu nói cái gì đấy? Tớ chả hiểu gì. Lâm gằn giọng. Cậu cháu cái đéo gì? Cái loại mày đừng có mà xưng cậu tớ với tao, bẩn mồm tao. Dũng ngạc nhiên chết lặng. Lâm bây giờ đã mất hết toàn bộ sự nhũn nhặn hôm qua, không còn tí nào lễ phép. Thấy Dũng sững sờ, Lâm lên tiếng. Sao mày dám mạo phạm cả thi thể của người chết? Hả? Mày không có lương tâm à? Người ta đã chết vì bị làm nhục, thế mà mày còn không tha. Đến lúc này, Dũng mới bật lên tiếng. Cái gì? Cậu nói cái gì thế? Cái gì nữa? Đêm qua tập kiểm tra thông số lúc 4 giờ sáng, mày có biết tao phát hiện điều gì không? Tao phát hiện có viên kẹo trong thi thể cô gái mà mày bảo là bị hiếp rồi giết đấy. Là kẹo béo Dũng ạ. Kẹo mà mày cho tao đây này. Lâm chỉ tay xuống đống kẹo nằm lăn lóc ở trên bàn, rồi đứng dậy, toàn lao tới đấm cho đồng nghiệp biến thái một quả, rồi bố mày nghỉ việc luôn. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, thì từ ngoài cửa ông bảo vệ già lao vào, mặt ông đỏ như gấc, đôi mắt trợn lên, hai tròng đen thu nhỏ lại, lẩn vào sau mí mắt, đôi tay liên tục cào cấu vào cuống họng. Trước cặp mắt sững sờ của cả Lâm và Dũng, ông già ặc ặc lên từng tiếng như muốn nói gì đó, rồi ngã vật xuống nền nhà. Ông ta dãy đành đạch như con đỉa phải voi, đoạn sùi bọt mép rồi tắt thở. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến cho cả hai gã thanh niên đều chết sững không biết phải làm gì. Cho đến khi lão già ngã vật ra đất, Dũng chạy đến lay lay lão nhưng đã quá muộn. Từ trong cổ họng của lão ọc ra một viên kẹo béo. Chuyện chẳng ai ngờ, Lâm đã trách nhầm Dũng. Dũng bản tính thật thà lại nhiệt tình, cho nên cứ có gì là cho mọi người xung quanh. Đống kẹo béo kia cũng vậy. Ngoài Lâm ra, Dũng còn đem cho cả ông già bảo vệ. Không ngờ ông già đó lại là kẻ biến thái bệnh hoạn. Ca làm của Dũng kết thúc lúc 5 giờ chiều. Từ đó đến 11 giờ đêm, khuôn viên nhà xác tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà chỉ có lão bảo vệ già luẩn quẩn bên những cái xác cứng đờ. Quãng thời gian mà lão có thể tha hồ nghịch ngợm tay máy trên những thi thể lạnh ngắt mà không ai biết. Ngày hôm qua cũng như mọi lần khi Dũng đã về, lão lại lân la dùng chìa khóa riêng để vào từng phòng chứa xác, mân mê những bộ ngực, nghịch ngợm những chỗ kín của người chết. Sau khi đã chán, lão mới ra ngoài khóa cửa lại. Đêm qua khi vào trong phòng chứa xác Vô Thừa Nhận, lão bị thi thể xinh đẹp của cô gái kia mê hoặc, cứ tái máy động chạm hôn hít mãi, quên cả thời gian. Lão không ngờ rằng khi mải đưa cái lưỡi nhớp nhố bẩn thỉu vào mồm của người chết thì Lâm lại đến. Lão giật mình khi nghe tiếng cánh cổng ở bên ngoài kêu lên, vô tình để tọt luôn viên kẹo chui vào khoang miệng của người chết. Chỉ là thời gian quá gấp rút, lão không kịp thò tay vào móc ra. Mà lão cũng tự tin cho rằng là không ai biết cả, cho nên chỉ phủ đại tấm khăn lên thi thể người quá cố, rồi ra ngoài móc cái khóa vào ổ. Lâm không để ý đến một điều, đó chính là tiếng gót giày lộp cộp ở trên nền nhà. Hắn cứ tưởng đó là tiếng giày của hồn ma, người con gái khoác bộ đồ y tá, mà không nhớ ra là ông bảo vệ cũng có bước chân y hệt như vậy. Cho đến khi nhìn thấy lão chết vì nghẹn viên kẹo, sự việc mới được vỡ lở. Từ đó về sau, Lâm không còn nghe tiếng gót chân nện trên nền đá một lần nào nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, Lâm đã chính thức trở thành một nhân viên trong nhà xác. Một nhân viên làm việc mẫn cán. Một thời gian ngắn sau thì cái xác của cô gái cũng được bên cơ quan điều tra đưa đi. Để bàn giao cho gia đình hay là để đưa đi chôn cất cũng không biết. Thế nhưng Lâm chẳng bao giờ gặp lại bất kỳ một cô y tá nào trong những ca trực đêm của mình nữa. Có chăng những đêm mất ngủ, ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân từ khu nhà xác sang bên khu phòng bệnh điều trị của bệnh viện. Trong đêm khuya tịch mịch, thi thoảng Lâm vẫn nhìn thấy những bóng người vật vờ, chả biết là người sống hay là người chết. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.